Chương 64, từ ngoạn gia mang tới diệt tộc nguy cơ. Uchiha Saita, ngươi đã đến rồi. Một cái âm thanh vang dội chậm rãi vang lên. Uchiha Itachi ánh mắt rơi vào Lý Thanh trên người. Tin tưởng ngươi gần nhất cũng nghe nói liên quan tới Uchiha nhất tộc sự tình. Tuy là Uchiha cùng cổ nổ hạ các cao tầng đã đạt thành hiệp định, Uchiha sự kiện giải quyết thích đáng, nhưng vẫn có một ít nguy cơ còn quanh quẩn ở Uchiha nhất tộc bên trên. Hy vọng ngươi có thể đủ vì thủ hộ Uchiha nhất tộc kính dâng ra lực lượng của chính mình. Ken một cái hệ thống tiếng truyền đến. Hệ thống tin tức, cốt truyện nhiệm vụ Uchiha Itachi lo lắng đã khai mở. Ở Uchiha phủ đệ Chu Vi có rất nhiều hành tích quỷ quỷ túy túy ra hỏa. Thời thời khắc khắc đều ở đây uy hiếp Uchiha nhất tộc an toàn. Mời diệt trừ bọn họ nhiệm vụ đẳng cấp, không cấp, cờ thưởng, tích phân. Theo nhiệm vụ mở ra. Lý Thanh lập tức ở bên phải màn hình chỗ thấy được một con số, 15-10.000, hơn nữa chữ số còn ở không ngừng tăng vọt. Đây là Lý Thanh chân mày một đám, lúc này mới phát hiện, thì ra mấy cái chữ này biểu thị oán khí giá trị càng cao, cổ nộ hạ thôn thôn dân liền đối với Uchiha cừu hận càng mạnh, oán khí giá trị đến rồi nhất định giới hạn trình độ, cổ nộ hạ cao tầng thậm chí sẽ còn phái ra cao cấp nì ra, tham dự bạo lực thanh tẩy kế hoạch. Hồi đầu lại nhìn một cái Uchiha phủ đệ cùng cổ nổ hạ thôn, đen thủi lùi Uchiha tộc nhân chiếm hết toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Hiển nhiên là mở ra nhiệm vụ sau đó hệ thống đổi mới đi ra Uchiha tộc nhân, đương nhiên trong đó cũng không ít là đục nước béo cò ngoạn ra. Có chút ý tứ. Lần trước đã từng gặp qua mấy trăm ngàn đổi mới đi ra hỉ ủ gạ tộc nhân Lý Thanh, bây giờ thấy nhiều như vậy đồng bào, đã thấy nhưng không thể trách, ai bảo đây là vong du trò chơi đâu. Nhân ra muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, hắn hiện tại đã cơ bản phải biết quy tắc trò chơi, đó chính là hắn làm thủ hộ Uchiha nhất phương, cần phải cần ở oán khí giá trị đạt được giới hạn giá trị phía trước, giải quyết hết tất cả uy hiếp. Nghĩ như vậy, hắn mở ra xạ dị gẳng, một đôi nhị câu ngọc màu đỏ thắm ánh mắt, nhất thời đầu bắn ra ngoài, lập tức, hắn liền thấy vài cái hành tích lén lút Uchiha tộc nhân cười lạnh một tiếng, Lý Thanh chậm rãi đi tới. Cái này vài tên Uchiha tộc nhân lúc này đang ở chung quanh xem chừng, nắm trong tay lấy mấy viên dẫn bạo phù, đang chuẩn bị nổ hư cổ nổ hạ thôn phương tiện. Bọn họ lãnh được nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là nổ hư cổ nổ hạ thôn phương tiện. Mỗi khi bọn họ thành công nổ hư một cái, có thể tích góp từng tí một điểm đoàn khí giá trị, đạt được một điểm tích phân. Chỉ tiếc không đợi bọn họ đem nổ phù cài đặt hoàn tất, một đôi màu đỏ thám xạ dị gẳng liền đã tập trung bọn họ. Chỉ một lúc, tử thần hô hấp trong nháy mắt xuất thủ, đem bọn họ đưa về tân thủ thôn, đến chết, bọn họ cũng không biết là chết như thế nào. Chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết giả mạo Uchiha tộc nhân ngoạn ra, thu được 4 điểm tích phân thành công giải quyết rồi cái này vài tên Uchiha tộc nhân. Lý Thanh lại đang trong tộc nhân nhanh chóng tìm, ở xa gì gẳng cường hãn động sát lực phía dưới, các người chơi căn bản không chỗ che giấu, ngắn ngủi mấy phút trôi qua. Lý Thanh thì thành công giải quyết rồi mười mấy tên ngoạn gia, chiếm được hơn 10 điểm tích phân mà cùng lúc đó, thủ hộ Uchiha một phe này các người chơi cũng nhanh. Chóng tìm, chỉ tiếc lấy quan sát của bọn hắn lực, cũng chỉ có thể tìm được một ít diễn kỹ vụng về ngoạn gia, hoàn toàn so ra kém Lý Thanh tốc độ càng về sau. Những cái này giả mạo Uchiha tộc các người chơi, thậm chí vừa nhìn thấy Uchiha xài tạ vải, sợ đến quay đầu bỏ chạy. Thời gian mấy tiếng đi qua, chỉ là Lý Thanh một người liền giải quyết rồi mấy ngàn tờ layer, cuối cùng thu hoạch mấy ngàn điểm tích phân. Mà còn dư lại mấy trăm ngàn ngoạn gia, thì tìm ra 10.000 hơn hàng giả. Ở Lý Thanh cùng chúng ngoạn gia dưới sự cố gắng, hoàn khí giá trị vẫn luôn duy trì ở trình độ rất thấp không có phát sinh biến hóa. Lúc này đột nhiên một cái hệ thống thông cáo truyền đến. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ở siêu thần liên minh, nhẫn minh. Tây phương giáo đỉnh các lộ ủy chữa liên minh công hội cộng đồng dưới sự nỗ lực, nạ dạ, dạ mạ nạ ca, ả kỳ mỉ chữa cùng áp dẻm các tộc cao tầng đã đối với Uchiha tồn tại bất mãn, đặc phái ra mấy làn sóng trung nhẫn, hạ nhẫn đi vào ám sát Uchiha cao tầng, mời thủ hộ Uchiha nhiệm vụ ngoạn ra, nhanh chóng trở lại Uchiha phủ đệ bảo hộ Uchiha cao tầng thông cáo vừa ra, nhưng cái này vẫn còn ở tìm. Kiếm giả Uchiha tộc nhân các người chơi vội vã hướng Uchiha phủ đệ đuổi. Bởi vì giờ khắc này bọn họ đều bỏ vào thủ hộ Uchiha nhiệm vụ tốc độ nhanh như vậy mà chứng kiến thông cáo Lý Thanh, thì là con mắt vi vi nheo lại, hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này liên minh công hội động tác cư nhiên như thế cực nhanh. Bất quá hắn tinh tế suy nghĩ một chút cũng phải, những thứ này liên minh phía sau nhưng là có vài chục vạn ngoạn gia à, muốn giải quyết vài cái đối với ủ trí hạ từ trước đến nay sẽ không đầy gia tộc, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng hướng phủ đệ chạy đi. Đột nhiên, hai cái hỏa diễm nhẫn thuật từ phía sau lưng đánh út về phía hắn, chính là hai cái đại hỏa cầu chi thuật thì ra, là hai gã giả mạo ủ trí hạ tộc nhân ngoạn gia. Đánh lén hắn mới vừa chiếu cô xem thông cáo tin tức, trong lúc nhất thời không có phòng bị bốn phía, lại không nghĩ rằng cái này hai gã ngoạn gia ăn gan hùm mật gấu, dám động thủ với hắn cười ha ha, Lý Thanh liền tử thần hô hấp cũng không có sử dụng, ung dung tránh được hỏa cầu đánh kích, hai cái phi cước đập lên. Đến rồi hắn đẳng cấp này, đối với phổ biến chỉ có 5-6 chục cấp ngoạn gia mà nói, lực công kích đó là chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Hai cái phi cước trực tiếp đem HP của bọn họ bàn ở hết, đem bọn họ đưa về tân thủ thôn. Chúc mừng ngươi, ngươi giải quyết rồi hai cái giả ủ trí hạ tộc nhân, thu được hai điểm tích phân mới giải quyết hai gã ngoạn gia, chỉ thấy xa xa hơn trăm tờ lỡ đứng thành một hàng, đồng thời kết ấn, hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật xem ra, những tờ lỡ này cũng muốn tiêu diệt chính mình á, các ngươi nhân số quá ít. Lý Thanh ha hả cười lạnh một tiếng, một ngụm bạo độn, bạo hỏa cầu thuật, trong nháy mắt phụt lên đi ra ngoài. Cường hãn bạo tạc lực, trực tiếp đem hơn trăm tờ lỡ vành trở về tân thủ thôn, mà hắn cũng thành công nhiều hơn một hơn trăm tích phân. Đúng lúc này, vài tên trung nhận đã đáp xuống ủ trì hạ phủ đệ phía trước. Mà tại bọn họ dưới chân, khắp nơi đều có bị trong nháy mắt giết ngoạn gia nạ dạ dạ mà sủ kỳ, 278 cấp trung nhẫn, linh chủ cập buộc dạ mà nạ cả hạ nạ cả, 279 cấp trung nhẫn, linh chủ cập buộc dạ kỳ mì chia đỏ kỳ hạ nạ, 276 cấp trung nhẫn, linh chủ cập bộ táp rẻ mô nạ, 289 cấp trung nhẫn, linh chủ cập bộ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.